đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, tiếp nhận World Sport Daily phỏng vấn. Cầu cất giữ, cầu đề cử, đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu Ramos. Biết mình bị chỗ lấy nghiêm trọng như vậy xử phạt. Cũng là trực tiếp đem điện thoại di động của mình ném tới trên mặt đất. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau. Lý Minh Vũ cũng là tiếp nhận World Sport Daily phỏng vấn. Bởi vì Lý Minh Vũ hiện tại quá mức bốc lửa. Làm thân Barcelona đội chủ yếu truyền thông. World Sport Daily sớm liền muốn đối Lý Minh Vũ tiến hành một lần độ sâu thăm hỏi. Bất quá, bởi vì Barcelona phương diện không hy vọng Lý Minh Vũ sớm như vậy bị truyền thông quấy rầy đến. Mà lại lập tức liền muốn tới mùa giải mấu chốt nhất đoạt tiến hành cùng lúc khác. Cũng không hy vọng Lý Minh Vũ phân tâm. Cho nên, vẫn luôn không có đáp ứng World Sport Daily. Đương trận này thế kỷ derby về sau. Lý Minh Vũ nhân khí đã bạo dạp đến Barcelona phương diện căn bản là không có cách đi ngăn cản Lý. Minh Vũ phát sáng, đành phải đồng ý lần này phỏng vấn. Lý Minh Vũ tại trụ sở huấn luyện quản lý trong văn phòng. Tiếp nhận World Sport Daily phỏng vấn. Lần này phỏng vấn hắn là một cái Mỹ nữ phóng viên. Miranda khi nhìn đến Lý Minh Vũ thời điểm. Trong mắt lóe lên một tia u oán. Miranda vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mình lần thứ nhất nhìn thấy Lý Minh Vũ thời điểm. Chính là Lý Minh Vũ xuất đạo chi chiến. Tại Nu Kem đối mặt lạc hậu 2 cầu. Messi bị phạt hạ tình huống dưới. Lý Minh Vũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bị thay thế ra sân. 8 phút, ngay cả tiến 3 cầu. Hoàn thành hat-trick, trợ giúp Barcelona mở ra trận này kinh khủng dẫn bóng hành trình. Mà khi tranh tài kết thúc về sau, Miranda kích động muốn đi phỏng vấn Lý Minh Vũ thời điểm. Kích động quá phận Lý Minh Vũ một đường chạy chậm. Từ Miranda bên người trực tiếp chạy tới. Không nhìn Mỹ nữ phóng viên trong tay microphone. Miranda cũng bị diễn truyền bá thất bình luận viên nhóm trêu chọc một phen. Từ đây, Miranda liền ghi hận lên cái này không nhìn mình Mỹ mạo Lý Minh Vũ. Miranda mỉm cười, nói, người tốt, Lý tiên sinh, đa tạ ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta World Sport Daily phỏng vấn. Lý Minh Vũ gật đầu, nói, ân, trước đó bởi vì muốn phong bế huấn luyện. Cho nên không có thời gian tiếp nhận quý báo phỏng vấn. Miranda nói, đúng, trước muốn chúc mừng ngươi. Lúc trước khu vực derby bên trong, hoàn thành xưa nay chưa từng có thành tích. Vậy mà tại Bernabeu sân bóng độc bên trong ngũ nguyên. Quá thần kỳ, Lý Minh Vũ có chút, xấu hổ nói, không có gì, nếu như không có các đội hữu trợ giúp, ta cũng sẽ không có tốt như vậy phát huy. Miranda tò mò hỏi, Lý tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, trước ngươi tại Barca đội thanh niên cùng đội dự bị cũng đều đánh qua tranh tài. Nhưng là cũng không có biểu hiện ra giống như bây giờ thống trị lực a. Xin hỏi đây là vì cái gì a? Lý Minh Vũ gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là khai khiếu đi. Miranda bị Lý Minh Vũ chọc cho cũng là cười ha ha. Một đôi lại lớn lại bạch đèn xe hoảng Lý Minh Vũ đầu óc choáng váng. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Miranda nhìn thấy ngượng ngùng Lý Minh Vũ. Cũng là có chút ngạc nhiên. Mình tại phỏng vấn còn lại cầu thủ thời điểm. Những cái kia cầu thủ ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào mình đèn lớn bên trên. Mà Lý Minh Vũ ngược lại bỏ qua ánh mắt. Miranda vẩy một chút tóc của mình. Trên mặt nghiêm túc nói. Như vậy đối với hai ngày này huyên náo xôn xao Ramos kỳ thị chủng tộc sự kiện. Ngươi có cái gì muốn đáp lại sao? Lý Minh Vũ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Trịnh trọng việc nhìn xem ống kính. Nói, đầu tiên, ta đối liên đoàn bóng đá có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Tốc độ nhanh như vậy liền đem xử phạt thông báo xuống tới. Biểu thị vừa lòng phi thường cùng khâm phục. Tiếp theo. Chuyện này mọi người cũng đều biết. Thật có việc này. Ta đối Ramos tiên sinh ngôn luận biểu thị vô cùng oán giận. Mà lại, ta cũng hy vọng, tại trên sân bóng, Mọi người dùng mình kỹ thuật dẫn bóng đến nói chuyện. Đừng dùng những cái kia cấp thấp hạ lưu thủ đoạn đến. Ramos ngôn luận cùng hành vi. Có lỗi với hắn trước ngực đội huy. Hắn vì Real Madrid chi này vĩ đại đội bóng bôi đen. Lần này xử phạt, cũng hiện ra Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá kiên định trình độ. Đối kỳ thị chủng tộc số không dễ dàng tha thứ. Đây mới là một quả bóng đá cường quốc Liên đoàn bóng đá hẳn là có phong thái. Ta vì Liên đoàn bóng đá điểm tán. Miranda nhìn xem cái này chỉ có 19 tuổi người trẻ tuổi. Nói ra nói trịch địa hữu thanh. Cũng là phi thường bội phục. Miranda tiếp tục hỏi nói. Tiếp xuống tranh tài. Messi thụ thương không cách nào tham gia trận đấu. Có khả năng sẽ vắng mặt giao đấu Atletico Madrid sinh tử chiến. Lý tiên sinh, người làm đội bóng hạch tâm. Tiếp xuống tranh tài, người có tính toán gì hay không? Lý Minh Vũ dùng sáng ngời có thần con mắt nhìn xem Miranda hai mắt. Kiên định nói, quán quân, trong đầu của ta chỉ có quán quân. Mặc dù đội trưởng không cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng là chúng ta Barca toàn thể đội viên ý chí không có bất kỳ cái gì thư giãn. Mục tiêu của chúng ta chỉ có quán quân. Nói xong những lời này, Lý Minh Vũ cũng là bỗng nhiên xấu hổ cười một tiếng. Nói, ta không phải cái gì hạch tâm. Ta chỉ là một người dự khuyết đội viên. Chẳng qua là bởi vì đội bóng xuất hiện tổn thương bệnh bối rối. Cho nên mới đem ta bất đắc dĩ. Đội chúng ta rất cường đại. Griezmann, Dembo, De Jong, bọn hắn đều là phi thường ưu tú chuyên công kích. Bọn hắn mới là đội bóng hạch tâm. Ta chẳng qua là một cái tiểu manh mới mà thôi. Nhìn xem như thế khiêm tốn Lý Minh Vũ. Miranda cũng là lộ ra nụ cười sán lạn. Đèn lớn lần nữa lắc lư. Lần này phỏng vấn tại phi thường vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Vào lúc ban đêm, lần này đưa tin liền xuất hiện ở TV bên trên. Tây Ban Nha 6 đài phát hình toàn bộ phỏng vấn quá trình. Đây cũng là toàn bộ Tây Ban Nha fan bóng đá lần thứ nhất đường đường chính chính nhìn thấy Lý Minh Vũ trong hiện thực bộ dáng. Một bộ bé ngoan bộ dáng Lý Minh Vũ. Thỉnh thoảng lộ ra ngượng ngùng cười một tiếng. Tại đối mặt gợi cảm mỹ lệ Miranda lúc, Lý Minh Vũ biến hiện ra ngây ngô. Cũng là để trước máy truyền hình các phái nữ tim đập thình thịch. Lý Minh Vũ tại phỏng vấn bên trong ngôn ngữ. Cũng là để fan hâm mộ bóng đá không ngừng gật đầu. Lý Minh Vũ cũng không có tại phỏng vấn bên trong đối Ramos cùng Real Madrid đội đuổi đánh tới cùng. Mà là điểm đến là dừng. Nhất là đối Real Madrid. Hắn vẫn là biểu đạt mình kính ý. Lần này phỏng vấn. Để Lý Minh Vũ nhân khí tại Tây Ban Nha đã không ai cản nổi. Bởi vì CR trốn đi Apennin bán đảo. Messi một cây chẳng chống vững nhà. Tây Ban Nha bóng đá nhân khí giảm lớn. Real Madrid dùng thời gian 3 năm. Đều không thể san bằng CR rời đi đối fan hâm mộ bóng đá đau xót. Nương theo lấy CR tại Juventus càng đá càng tốt. Càng thêm để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá oán giận không thôi. Đây chính là các ngươi nói đã lão đá bất động cầu CR sao? CR đến Juventus cái này thời gian 3 năm. Hết thảy tiến 9 năm cái cầu. Mặc dù so ra kém tại Real Madrid thời điểm hiệu suất. Nhưng là làm một hơn 30 tuổi, lão tướng tới nói. Đây đã là phi thường khó được. Làm so sánh. CR rời đi về sau, Real Madrid 6 vị mới viện binh tiên phong chỉ đánh vào 3 năm cái dẫn bóng. Căn bản là không có cách đền bù CR rời đi trống không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.